Võng du chi đảo môi thôi đích, chương 73, dự thi đảo môi thôi, khóc chuyện audio.com. Sau khi Nhàn Ngữ Lạc Hoa nghe được tin tức từ Hôi Thái Ngoan liền lập tức để Hôi Thái Ngoan thông chi người của hắn lui lại, nàng muốn cho Vô Gian nhảy vào Hoàng Hà cũng tẩy không hết, không cần đâu. Vô Gian hội trưởng Huyết Đồng Tình Hỏa nói. Đều chạy trốn thực đúng lúc, tin tức thực linh thông, đừng đối ta đạn cầm ám chỉ điều gì thì mọi người ở đây đều biết nhưng lại bất đồng suy nghĩ. Hướng Thiên Nhất Tiếu cùng Ngất Hạnh đầu tường trầm mặc như đang ngẫm nghĩ. Xin theo ta đàm tiền cùng muốn chết không dám nói cũng không phát biểu ý kiến. Liệp Vương cùng Đinh Linh Linh lại muốn giận xích Vô Gian nhưng bị đừng đối ta đạn cầm ngăn lại. Duy chỉ có Nhàn Ngữ Lạc Hoa động thân mà ra, vì Vô Gian biện giải. Không phải Vô Gian đại ca, phó bản này chúng ta đánh rất gian nan, hơi phân tâm thì sẽ toàn bộ diệt, sao có thể phân ra tâm tư để tính kế Tiểu Đạt cùng Huyết Đồng, hơn nữa chúng ta hiện tại là châu chấu trên một sợi dây thừng, tính kế Tiểu Đạt đối chúng ta có chỗ tốt gì đâu. Mấy nữ hài tử trong hội Nhàn Ngữ Lạc Hoa ra tiếng giúp đỡ. Nhưng trừ bỏ các nàng nói chuyện, sẽ không có ai tiếp lời các nàng, làm cho Nhàn Ngữ Lạc Hoa chuẩn bị tốt một bộ làm như vì Vô Gian giải vây kỳ thực lấy lý do thoái thác cho bản thân mình, nên thực buồn bực. Lô Vượng Đạt cùng Huyết Đồng Tình Hòa tiếp tục hộ tống vua người lùn. Bởi vì vua người lùn không được trị liệu hợp lý, dọc đường, giấy vệ sinh cũng không có mà dùng, may mắn trên đường có một tòa thành phòng ngự của Liên Minh Quân Viễn Chinh. Ở trong thành có thương, lữ, kho hàng, phi cơ, chức nghiệp huấn luyện sư, bán đấu giá và vân vân đầy đủ mọi thứ, chỉ có một thứ Lô Vượng Đạt không thể tưởng được bởi vì ở đó có xin theo ta đàm tiền cùng muốn chết không dám nói. Chỉ thấy trung ương quảng trường chuyên vì người chơi buôn bán mà thiết kế, xin theo ta đàm tiền cùng muốn chết không dám nói đang dùng sức thét to, mời chào sinh ý kiếm tiền làm lộ phí đây, bán giảm giá tọa kỵ đàn đây. Người trong thành không nhiều lắm, nửa ngày mới hấp dẫn được hai tiểu cô nương. Hai tiểu cô nương thật cẩn thận đi qua, xem tọa kỵ đàn trong truyền thuyết mà lại được bán trên vỉa hè, bán tín bán nghi. Đây thật sự là tọa kỵ đàn, xin theo ta đàm tiền thấy sinh ý tới cửa, lập tức thay bằng tươi cười con buôn. Đúng vậy, nếu không phải không có tiền nộp phí thủ tục thì ta cũng sẽ không bán giảm giá đâu, cho nên tận dụng thời cơ khó có thể tới đi. Hai tiểu cô nương thương lượng xong, hỏi, vậy tọa kỵ tư quả trứng này có đặc điểm gì đặc biệt? Xin theo ta đàm tiền vội đáp. Có thể kỷ, hai tiểu cô nương, chấm, vậy có khuyết điểm gì? Tiểu cô nương hỏi lại, muốn chết không dám nói lại đáp, có tỷ lệ nhất định bị coi thành lưu manh. Hai tiểu cô nương, chấm, vậy nó là công hay là mẫu? Tiểu cô nương tiếp tục khờ dại hỏi, đều là công, xin theo ta đàm tiền khẳng định trả lời, bởi vì hắn cũng chỉ có bốn trứng Angelia bị ăn, còn lại nam tước Eric Man cùng tư thản đồ đều là công. Chúng ta đây đi đâu mà tìm con mẫu? Muốn chết không dám nói kinh ngạc nhìn các nàng. Cô nương thực mưu tính sâu xa, ngay cả cuộc sống cũng đều lo lắng chu toàn. Hai tiểu cô nương, chấm, từ đòi tiền, muốn chết các ngươi như thế nào ở trong này? Lô Vượng Đạt kinh ngạc nhìn bọn họ, chẳng những chúng ta tất cả đều đến đây, muốn chết không dám nói chìa sạp trà lộ thiên cách đó không xa. Khóc chuyện audio.com, Lô Vượng Đạt nhìn lại, Huyết Đồng Tình Hòa cùng Hướng Thiên Nhất Tiếu còn có đừng đối ta đạn cầm đang bắt tay nhau làm phương thức chào hỏi. Như thế nào đều đến đây, Lô Vượng Đạt chạy tới, danh vọng đều cầy đủ rồi sao, ngươi cùng Huyết Đồng bại lộ hành tung, chúng ta đến bảo hộ ngươi. Đinh Linh Linh phát lại đây cùng Lô Vượng Đạt cọ cọ mặt, Huyết Đồng Tình Hòa đang cùng bọn Hướng Thiên Nhất Tiếu nhỏ giọng thương lượng cái gì đó, không rảnh trông nom Đinh Linh Linh nhân cơ hội ăn đậu hũ. Danh vọng và vân vân, chờ ngươi 60 cấp rồi cầy cũng không muộn. Nói xong Đinh Linh Linh lại nhìn vua người lùn đi theo phía sau Lô Vượng Đạt. Mặt của vua người lùn này sao lại giống con chó xa? Bây thế, vua người lùn nhất thời nổi trận lôi đình, con mắt ngươi bị gì mắt lấp đầy rồi đi, chìa lỗ mũi mình, bộ dạng lỗ mũi của ta chính là dạng thần tượng được thế giới công nhận đấy. Lô Vượng Đạt, Đinh Linh Linh lắc đầu, ta cảm thấy ngươi là một người vương giả, không thể chỉ có mỗi cái lỗ mũi là dạng thần tượng, cũng nên bảo dưỡng cẩn thận đi, hoặc là đi chỉnh hình và vân vân. Chỉnh, vua người lùn thực khẳng định nói. Không thấy cái bụng mỡ của ta u lên rồi sao? Đinh Linh Linh, hai cái tiểu cô nương kia cuối cùng vẫn không mua tọa kỵ đàn của xin theo ta đàm tiền, hắn đành thua quán, nhưng không biết vì cái gì hai người lại bắt đầu cãi nhau, chờ bọn họ đến gần chợt nghe thấy muốn chết không dám nói la hét cái gì để ta thượng một lần. Lời này bị Liệp Vương nghe được nhất thời đủ loại hâm mộ, vừa muốn nói chuyện đã thấy đừng đối ta đạn cầm đứng ở phía sau mình chính xác nói. Hâm mộ đi, Liệp Vương cúi đầu, lặng lẽ đem nước trà bôi lên mắt, ánh mắt mị mị làm bộ thực bi thống, nỗ lực chứng minh rằng hắn một chút cũng không hâm mộ, sau đó cầm lấy tay muốn chết không dám nói. Người thế nhưng muốn phản công, thật sự là trời ghen người tài. Hung hăng lau đi nước trà bên viền mắt, thỉnh nhất định phải nén bi thương thuận biến. Đoàn người, Liệp Vương quay đầu lại muốn cùng đừng đối ta đạn cầm tranh công. Người xem ta một chút cũng không hâm mộ, cho nên người có lẽ cũng nên thỏa mãn cho ta một yêu cầu đi. Đừng đối ta đạn cầm nhướng mi, cũng muốn phản công. Liệp Vương thực dũng cảm cùng đừng đối ta đạn cầm đối diện, cũng không đầy một hồi liền bại trận, nhưng lại rất không cam, vì thế liền thanh minh. Ta đêm nay không ngủ trần, chuồng, ta muốn mặc áo ngủ cùng quần ngủ. Có thể, đừng đối ta đạn cầm thực sảng khoái. Tay trái mặc áo ngủ, tay phải mặc quần ngủ. Liệp Vương, lúc này, kênh thế giới xuất hiện vài thông báo, đại ý là cuộc thi đấu chọn lựa tinh anh mỗi năm một lần sẽ bắt đầu từ 2 ngày cuối tuần, hy vọng người chơi hăng hái tham gia. Thông báo này vừa ra cho thấy thứ hạng trong bảng lại phải thay đổi lần nữa rồi. Đinh Linh Linh hưng phấn nhảy đến trước mặt Lô Vượng Đạt. Tiểu Đạt cùng chung tổ đội 5 người với chúng ta đi tham gia thi đấu đi. Lô Vượng Đạt lần đầu tiên nghe thấy thi đấu tinh anh này, đoàn đội thi đấu và vân vân, hắn căn bản không biết. Thấy Lô Vượng Đạt vẻ mặt mờ mịt, Liệp Vương tiến lại đây giải thích cho hắn. Tinh anh thi đấu là thi đấu PK được tổ chức từ phía nhà phát hành. Thi đấu được chia làm thi đấu cá nhân và thi đấu đoàn thể. Thi đấu đoàn thể lại phân thành thi đấu đoàn đội 5 người cùng thi đấu dong binh đoàn 40 người. Gocchuyenaudio.com Những bảng xếp hạng danh sách tổng thể được dựa trên các bảng xếp hạng cuối cùng của sự kiện, mà quán quân trừ bỏ có thể đứng đầu trong cao thủ bảng, còn được thưởng nhiều thứ khác tỷ như kim tệ, trang bị, kỹ năng vân vân, mỗi năm không giống nhau. Còn có, hướng thiên nhất thiếu bổ sung, có thể trực tiếp thăng cấp tư cách PK thi đấu trên thế giới. Lô Vượng Đạt biết rõ bản thân mình thế nào, cái kỹ thuật PK kia của hắn chỉ biết dọa người thôi, cho nên hắn chần chờ. Đinh Linh Linh vội vàng nói. Tiểu Đạt, chúng ta cũng không có suy nghĩ viển vông gì đâu, coi như đi khai mở nhãn giới, xem chút náo nhiệt mà thôi. Lô Vượng Đạt nhìn về phía Huyết Đồng Tình Hỏa, ý tứ rõ ràng là trưng cầu ý kiến. Huyết Đồng Tình Hỏa gật đầu, Lô Vượng Đạt mới nói. Được rồi, ta cũng tham gia. Đinh Linh Linh cao hứng nhảy dựng lên. Xin theo ta đàm tiền cùng đừng đối ta đạn cầm nói. Linh Linh, đừng quên chúng ta đã sớm nhận chỗ rồi đấy. Đương nhiên, Đinh Linh Linh bắt đầu đếm ngón tay. Như vậy chúng ta có chiến sĩ, mục sư, nguyên tố triệu hoán sư, thợ săn cùng đạo tặc, ta chính thức tuyên bố tiểu đội Linh Linh thành lập. Đừng đem ta tính vào, ta không tính đầu người, cho nên các ngươi tốt nhất đi tìm thêm một người. Huyết Đồng Tình Hỏa như là đang dột cho Đinh Linh Linh một gáo nước lạnh, nhưng lời hắn nói là thật. Mọi người sửng sốt, vì cái gì, chẳng lẽ ngươi không chuẩn bị dự thi sao? Huyết Đồng Tình Hỏa nhún nhún vai. Ta chỉ nói là ta không tính đầu người, chưa nói không thể dự thi. Lô Vượng Đạt cũng phụ họa gật đầu. Huyết Đồng đích xác không tính đầu người. Bởi vì ngươi là NPC sao? Ngắt Hạnh đầu tường đột nhiên hỏi. Cách chương.